Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 17, Pancration. Hôm sau, buổi sáng, thế giới mới cái nào đó hòn đảo không người. Oanh long oanh long oanh long, nương theo lấy từng đợt kịch liệt bạo tạc, cuồng bạo khí lãng giống như mưa to gió lớn bình thường cuốn tới. Đáng sợ sóng xung kích giống như sóng thần đem một khỏa khỏa to lớn cây cối nhổ tận gốc. Tại tòa hòn đảo này bên trên, Asin cùng La Thúy Liên ngay tại chiến đấu. Mặc dù hai người chẳng qua là luận bàn, nhưng không thể phủ nhận là một cái là đỉnh tiêm anh linh, một cái là cường đại champion. Hai người thực lực cho dù là luận bàn, đều có thể tạo thành thiên băng địa liệt tổn thương. Loại này giao thủ, muốn vượt qua tứ hoàng ở giữa chiến đấu. Tại nguyên kịch bản bên trong, Aokiji Kuzan cùng Akainu Sakazuki từng tại tòa nào đó hòn đảo bên trên đại chiến 10 ngày 10 đêm. Cải biến tòa hòn đảo này thời tiết, mà Asin cùng La Thúy Liên chiến đấu, thì càng hơn một bậc. Bọn hắn mặc dù không có cải biến hòn đảo thời tiết, nhưng lại đem tòa hòn đảo này đánh ra từng đạo vỡ ra. Nhìn thấy mà giật mình vết dạn nương theo lấy oanh minh. Một lần lại một lần hướng phía hòn đảo bốn phương tám hướng kéo dài. Tại dạng này xuống dưới, tòa hòn đảo này bị đánh chìm, chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà tại hòn đảo xa xa trên bầu trời, lại có một đám người đứng tại khí quyển phía trên, cư cao lâm hạ quan sát Asin cùng La Thúy Liên ở giữa chiến đấu. Chiến đấu như vậy mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy kinh tâm động phách a, Nami sợ hãi than nói. Nojiko nhẹ gật đầu, 10 phần đồng ý muội muội mình ý kiến. Đúng là một trận kinh tâm động phách, làm lòng người thần chập chờn chiến đấu. Chính là có chút phế đảo. Nương theo lấy thanh âm của nàng, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Hòn đảo biên giới đã vỡ vụn, đại lượng tảng đá cùng thổ nhưỡng rơi vào trong biển. Dần dần trầm mặc, Emiya nói ra, yên tâm đi, chờ bọn hắn chiến đấu kết thúc. Hòn đảo trầm mặc về sau, ta sẽ lợi dụng mình năng lực, tại sáng tạo một hòn đảo ra. Cú Chula In sách một tiếng nói ra, Asin cũng quá thảm rồi. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ A, Tosaka Jin cũng không có cảm giác nhiều ngoài ý muốn. Dù sao hắn đối thủ là vị kia champion, có thể kiên trì đến bây giờ, không bị La Thúy Liên đánh chết, đã rất lợi hại. Nasume Takashi nhịn không được nhả rãnh nói. Không, liền xem như giáo chủ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết chết Asin đi. Dù sao hai người chẳng qua là luận bàn, cũng không phải sinh tử đấu. Atalang trầm mặc không nói. Cú Chula In đối Kana nói ra. Ngươi đây, đổi lại là lời của ngươi, có thể hay không đáp ứng La Thúy Liên? Kana tỉnh táo nói ra. Không biết, có thể hay không đáp ứng. Còn muốn đánh qua về sau mới có thể xác định. Bất quá tại võ thuật phương diện, ta nguyện ý thừa nhận La Thúy Liên không hổ là đứng tại võ tri võ hiệp vương. Cú Chula In tán đồng, nhẹ gật đầu. Liên quan tới điểm này, ta cũng nguyện ý thừa nhận. Nữ nhân này tuyệt đối là trời sinh vì võ mà thành thiên tài. Bất kể như thế nào võ thuật, vừa học liền biết, một học liền thông, thậm chí còn có thể dễ như trở bàn tay hóa thành mình tư lương. Thôi động võ thuật của mình tiến thêm một bước. Ở trong group chat bên trong, đại khái không có so với nàng lợi hại hơn người đi. Nếu như nữ nhân này hướng phía đầu này con đường thẳng tắp đi xuống, tương lai tuyệt đối có thể trở thành võ thần loại hình tồn tại. Loki nghe được Cú Chula In lời nói này, cũng không có phản bác, ngược lại tương đương tán đồng. Không sai, tại Orario, Takemi Kazuchi chính là một vị chân chính võ thần. Ta gặp qua tên kia xuất thủ. Nàng cúi đầu nhìn về phía La Thúy Liên, nhẹ giọng nói ra. Liền xem như Takemi Kazuchi tên kia, nhìn thấy La Thúy Liên cũng sẽ giật nảy cả mình đi. Bởi vì La Thúy Liên tại võ đạo thiên phú, tuyệt không kém hơn hắn a, oanh long. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh từ trên đảo truyền đến. La Thúy Liên thi triển ra đại lực kim cương thần công, hướng phía Asin đánh ra trước nay chưa từng có công kích. Phát giác được lợi hại, Asin cũng thi triển ra mình, bởi vì làm ngạo bảo cụ vây quanh trời xanh tiểu thế giới, đủ để cùng 7 vòng tròn bao phủ bầu trời rực lửa tướng địch nổi đồ phòng ngự hệ kết giới bảo cụ. Là gen đúc thần Hephaestus chế tạo thuẫn. Trên đó hình chiếu Asin thấy thế giới. Bên ngoài thì bởi vì hải thần mà có hải lưu phun trào. Cùng mặt này tấm thuẫn rằng co. Chính là cùng thế giới tương đối. Một khi phát động vô luận đối người, đối quân, đối thành, đối nước, đối thần bảo cụ đều có thể tiến hành phòng ngự. La Thúy Liên đại lực kim cương thần công mặc dù lợi hại, nhưng hoàn toàn không đủ để đánh nát cái này tiểu thế giới. Bất quá giữa hai bên va chạm, vẫn là nhấc lên to lớn bạo tạc. Trước nay chưa từng có oanh minh vang vọng phương viên mấy chục trong biển mặt biển. Bọn hắn chỗ hòn đảo rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Triệt để sụp đổ, một khối lại một khối to lớn tảng đá từ hòn đảo bên trên bóc ra. Suy sụp, cuối cùng chìm vào đáy biển, mà nương theo lấy hòn đảo đắm chìm. La Thúy Liên cùng Asin ở giữa chiến đấu cuối cùng có một kết thúc. Lần chiến đấu này, là ta thua. Asin sảng khoái thừa nhận mình bại trận. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn mặc dù không có bị La Thúy Liên đánh chết, cũng không cho rằng mình sẽ bị La Thúy Liên đánh chết. Nhưng không thể phủ nhận là, hắn toàn bộ hành trình đều bị La Thúy Liên áp chế. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ nghệ cùng bảo cụ. Tại La Thúy Liên trước mặt, trăm ngàn chỗ hở, cho dù là mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sao chổi chạy pháp, cũng không có triệt để hất ra La Thúy Liên, ngược lại bị đối phương theo sau, dừng lại treo lên đánh. Nếu như không phải mình da dày thịt béo, có được mẫu thân Thetis nữ thần đưa cho bất tử chi chúc phúc, sớm đã bị đối phương đánh chết, cho nên hắn sảng khoái thừa nhận lần chiến đấu này là mình bại trận. Làm một kiêu ngạo chiến sĩ, hắn cầm được thì cũng buông được, tự nhiên sẽ không thua không dậy nổi. La Thúy Liên khẽ gật đầu, tán thưởng nói ra, ngươi sao chổi chạy pháp quả thật làm cho ta giật nảy cả mình. Vậy đối với ta dẫn dắt rất lớn, để ta được ích lợi không nhỏ. Asin không khỏi cười lên ha ha, vậy là tốt rồi. Sau đó, La Thúy Liên đem ánh mắt chuyển rời đến một người khác trên thân. Asin lão sư, Kiron, nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng các hạ luận bàn một chút, không biết các hạ là không đồng ý. Tại thần thoại Hy Lạp bên trong, Kiron làm những anh hùng lão sư, cầm kỳ thư họa, cung tiễn đau thương, quyền đấu đô vật, thiên địa nhân ở giữa. Hắn cơ hồ là không chỗ không thể, không chỗ không hiểu, hắn ẩn cư tại gia lực ấm trong sơn động, truyền thụ cái thế võ nghệ. Phàm là học sinh của hắn, dù là chỉ học được một loại kỹ nghệ, liền có thể xưng hùng thiên hạ. Mà tại thế giới Taimun Kiron, nhất am hiểu võ nghệ không phải khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh, Pancration. Môn này võ thuật tuyệt đối là tương đương cổ lão võ thuật. Pancration là một loại nguồn gốc từ cổ Hy Lạp tay không thuật cách đấu. Hy Lạp văn sáng tác Panger, Tion. Mặt chữ ý tứ vì toàn bộ lực lượng. Từ nguyên có hai cái. Một cái là pi, nui, ý là toàn bộ, tất cả. Một cái khác là cơ, to, ngoặc kép, ý là lực lượng, khí lực, kình lực. Mà đem môn này võ thuật mang lên mặt bàn, đây là Heracles cùng Theseus. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.